Chàng rể siêu cấp, chương 151 Thiên lý khó dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên, bà nội đã tới rồi, mày còn không quỳ xuống xin lỗi tao sao? Khi hai bà châu tình cảm với nhau xong, Hàn Quân nhìn Hàn Tam Thiên với ánh mắt độc địa nói. Đã có Nam Cung Thiên Thu, Hàn Quân cũng có thêm sức mạnh, bởi vì chỉ cần có bà nội cho dù trời có sập xuống thì gã cũng không sợ. Hơn nữa Hàn Quân không tin trước mặt Nam Cung Thiên Thu, Hàn Tam Thiên còn dám sằng bậy. Thằng vô dụng cuối cùng vẫn là thằng vô dụng, sao có thể có khí phách kiên cường chứ? Hàn Tam Thiên, mày cả anh trai của mình cũng dám đánh, máy không chết, thiên lý khó dung. Nam Cung Thiên Thu tức giận nói, anh trai, thiên lý khó dung, trên mặt Hàn Tam Thiên đầy cười nhạo, anh không phản kháng thì đã chết trong tay của Nam Cung Thiên Thu từ lâu, chẳng lẽ phải cam chịu số phận chịu chết thì thiên lý mới dung được anh sao? Nếu như vậy, cần thiên lý để làm gì? Nam Cung Thiên Thu, thiên lý không dung tôi, thì tôi sẽ nghịch thì mà làm, có sao nào? Hàn Tam Thiên nói, đi về phía Hàn Quân. Tất cả vệ sĩ mà Nam Cung Thiên Thu dẫn đã bị Hàn Tam Thiên đánh gục hết, vì vậy Nam Cung Thiên Thu chỉ có thể đích thân che chở Hàn Quân, nhưng Hàn Quân vẫn chưa hiểu tình huống, chỉ cảm thấy nhất định Hàn Tam Thiên sẽ quỳ xuống, ngược lại là gà đứng chắn trước mặt Nam Cung Thiên Thu. Quỳ xuống, dập đầu với ông mày, ông có thể tha cho mày một mạng, đúng rồi, con đàn bà này, ông cũng sẽ chăm sóc nó giúp mày. Hàn Quân nói, không biết sống chết, Mặc Dương lại cảm thấy cạn lời vì chỉ số thông minh của Hàn Quân, thật sự không thể nào liên hệ giữa gà và Hàn Tam Thiên. Giữa anh em ruột thịt, một người thì ngu ngốc, một người rõ ràng tư thái kiêu hùng, cùng chung một dòng máu, sau ra đời lại là hai người hoàn toàn khác biệt. Hàn Tam Thiên cười lạnh, một tay tóm chặt cổ tay Hàn Quân, một tay giơ lên, lạnh lùng nói. Hàn Quân, chừng nào anh mới chịu hiểu, Nam Cung Thiên Thu không thể bảo vệ được anh nữa rồi. Vừa dứt lời, Hàn Tam Thiên duỗi tay kia ra, đánh vào vai Hàn Quản. Tiếng hét như mổ heo vang dội khắp biệt thự. Trong nóng này, Nam Cung Thiên Thu tiến lên kéo Hàn Tam Thiên, vừa kéo vừa tức giận mắng. Mày buông nó ra cho tao, Hàn Tam Thiên, nó là cháu trai cưng của tao, mày mau thả nó ra, nếu không tao sẽ khiến mày chết không có chỗ chôn. Hàn Tam Thiên đẩy Nam Cung Thiên Thu ra, Nam Cung Thiên Thu không hề từ bỏ, giơ quải trượng lên dồn sức đánh vào lưng Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cả lông máy cũng không thèm nhíu lấy một cái, nói với Nam Cung Thiên Thu. Đau đớn trên cơ thể không bằng một phần vẹn trong lòng, bà cũng biết lòng tôi từ năm 12 tuổi đã nát thành mảnh vụn rồi. Mày thả nó ra cho tao, thả nó ra. Nam Cung Thiên Thu mặc kệ Hàn Tam Thiên nói gì, bây giờ bà chỉ muốn cứu Hàn Quân. Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức buông Hàn Quân ra, một cước đá vào bụng dưới của gã. Sau khi Hàn Quân ngã sắp xuống thì rụt người lại, đau đớn trên cơ thể khiến gà chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hơn nữa gà cảm giác cái tay bị Hàn Tam Thiên đánh đã không còn xúc giác nữa, giống như bị phế. Nam Cung Thiên Thu hoảng hốt chạy đến bên cạnh Hàn Quân, đau lòng mà hỏi. Hàn Quân, cháu sao rồi, không sao chứ? Bà nội, bà giết nó giúp cháu đi, giết nó giúp cháu đi. Hàn Quân khóc lóc kêu. Nam Cung Thiên Thu hận không thể giết Hàn Tam Thiên hơn vạn lần, dám tổn thương cháu trai cưng của bà, nhưng bây giờ không ai có thể sai khiển được, chỉ dựa vào bà làm sao có thể là đối thủ của Hàn Tam Thiên chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên, xương cốt cha mày chưa lạnh, máy làm như thế, nó ở dưới suối vàng có biết cũng sẽ không tha thứ cho máy. Nam Cung Thiên Thu nói, Hàn Tam Thiên nghe vậy cất tiếng cười to, xương cốt chưa lạnh. Hay cho câu xương cốt chưa lạnh, bà muốn giết con của ông ấy có biết không? Tiếng cười của Hàn Tam Thiên im bật tràn đầy lạnh lùng nói với Nam Cung Thiên Thu. Nam Cung Thiên Thu nghiến răng nói, tao là mẹ nó, tao muốn giết ai, chẳng lẽ nó còn có thế quân tao sao? Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, cái gì gọi là ngang ngược bá đạo? Bà già đáng chết này đã thể hiện đến cực kỳ thuần thục. Tưởng Lam cố tình gây sự trước mắt bà, quả thực là núi này cao có núi khác cao hơn. Đúng lúc này, một người bước vào biệt thự. Thầy, Hàn Tam Thiên kêu, Viêm Quân, ông là vệ sĩ của nhà họ Hàn tôi, bây giờ nó uy hiếp đến tánh mạng của tôi lệnh cho ông, giết chết nó. Nam Cung Thiên Thu nói với Viêm Quân, chỉ cần ông chịu ra tay, chắc chắn Hàn Tam Thiên phải chết. Viêm Quản tiến từng bước về phía Hàn Tam Thiên, đường như Hàn Quân thấy được kết cục của Hàn Tam Thiên, tuy rằng còn vô cùng đau đớn nhưng cũng không nhịn được nở nụ cười. Hàn Tam Thiên, con mẹ nó mày lợi hại bao nhiêu, để tao nhìn xem, máy đánh thắng được Viêm Quân không? Hàn Quân kêu gào nói. Lúc này ngay cả Thi Tình cũng căng thẳng, tuy rằng hiện tại Hàn Tam Thiên đã hoàn toàn áp chế Nam Cung Thiên Thu, nhưng nếu Viêm Quân ra tay, tất nhiên thế cục sẽ thay đổi, sự lợi hại của ông, căn bản không phải thứ người thường có thể tưởng tượng. Thức tỉnh rồi, Viêm Quân bước đến trước mặt Hàn Tam Thiên, vừa cười vừa nói. Vẻ mặt Hàn Tam Thiên xấu hổ, anh có thế không đặt bất kỳ ai của nhà họ Hàn vào mắt, nhưng sự tôn kính dành cho Viêm Quân là từ sáu tận xương tủy, bởi vì không có Viêm Quân thì tuyệt đối không có anh của ngày hôm nay. Thầy, con muốn ngủ cũng không ngủ được. Hàn Tam Thiên đáp, nếu đã tỉnh nên để người đời nhận biết con một chút rồi. Nói xong, Viêm Quân bước sang một bên, dáng vẻ căn bản không định để ý, WSS thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 215-0151 Achani nhìn thấy thế, Nam Cung Thiên Thu như rơi vào hầm bằng, nếu Viêm Quản không ra tay, còn ai có thể ngăn được Hàn Tam Thiên? Viêm Quân, chẳng, lẽ ông đã quân trước khi chết ông ấy đã nói gì với ông sao? Nam Cung Thiên Thu nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đương nhiên là nhờ ông ấy muốn tôi trong lúc sinh thời quan tâm nhà họ Hàn, giúp nhà họ Hán có thể tiếp tục truyền thừa. Viêm Quân trả lời, nếu đã vậy tại sao ông không giết nó? Nhà họ Hàn nằm trong tay Hàn Quân mới có thể phát triển thịnh vượng. Nam Cung Thiên Thu nói, nó, Viêm Quân khinh thường liếc Hàn Quân, báo, trong mắt tôi, nó còn không bằng phế vật. Hàn Quân nghe thấy câu này lập tức chửi ấm lên. Viêm Quân, con mẹ nó ông thối lắm, tôi là phế vật, vậy ông là cải thả gì, ông chỉ là vệ sĩ nhà chúng tôi mà thôi, chỉ là một con chó nhà chúng tôi, dựa vào đâu nói tôi là phế vật. Nam Cung Thiên Thu, nghe thấy chưa? Nó chỉ xem tôi như một con chó mà thôi. Vẻ mặt Viêm Quân khinh thường cười, trong lòng Nam Cung Thiên Thu trầm xuông, nhà họ Hàn có thế có được ngày hôm nay, Viêm Quân có công lao rất lớn, cho dù là ông nội của Hàn Quân vẫn còn tuyệt đối cũng không dám đối đãi với Viêm Quản như người làm. Nhưng lời Hàn Quân nói, Nam Cung Thiên Thu sẽ không phản bảo, cháu trai nói là một con chó thì chính là một con chó. Hàn Tam Thiên, có giỏi mày giết tao đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Thiên Thu lạnh giọng nói với Hàn Tam Thiên, bà không tin Hàn Tam Thiên thật sự dám làm thế, đợi bà rời khỏi nơi này, nhất định có thể tìm được cách đối phó Hàn Tam Thiên. Tôi sẽ không giết bà, dù sao tôi cũng sợ thiên lôi giáng xuống, nhưng nếu bà muốn Hàn Quân được sống thì chỉ có một con đường để lựa chọn. Dứt lời, Hàn Tam Thiên nhìn về phía Mặc Dương. Mặc Dương không hiểu gì cả, bây giờ ông vẫn chưa xác định được là có chuyện gì, nhưng hiển nhiên bà cụ này là bà nội của Hàn Tam Thiên, về phần tại sao bà lại đối xử với Hàn Tam Thiên như thế, Mặc Dương hoàn toàn không hiểu. Nhìn tôi làm gì, cậu muốn tôi ra tay hả? Mặc Dương không hiểu hỏi, đồ tôi giao cho ông đâu? Hàn Tam Thiên nói, câu này khiến Mặc Dương phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng giơ tay một đàn em chạy đến bên cạnh. Một cái hộp gỗ vô cùng tinh xảo, đó là thứ Hàn Tam nhà họ Thiên cho Mặc Dương, nhưng Mặc Dương chưa xem bản trong là thứ gì. Đây là gì vậy? Sau khi Mặc Dương đưa hộp gỗ cho Hàn Tam Thiên thì nhẹ giọng hỏi. Hàn Tam Thiên nhận hộp gỗ, ném về phía Nam Cung Thiên Thu. Hộp gỗ rơi xuống đất phát ra tiếng mà mở ra, một dải lụa trắng tán ra. Mặc Dương nghẹn họng nhìn chân trời, lập tức cảm giác một luồng mát lạnh từ bàn chân chạy lên đỉnh đầu. Cái thứ này... không phải là thử dùng để treo cổ tự tử sao? Lúc Thi Tinh nhìn thấy dải lụa trắng, suýt chút nữa ngất đi. Ba người Tưởng Lam, Tô Nghênh Hạ và Hà Đình sợ tới mức cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Đặc biệt là Tướng Lam, trước kia không ít lần bà nhục nhã Hàn Tam Thiên, thậm chí còn nghĩ đủ mọi cách muốn ép Hàn Tam Thiên rời khỏi nhà họ Tô. Bây giờ Hàn Tam Thiên thể hiện thủ đoạn cường thế như vậy, khiến bà sợ tới mức gần như sắp hồn phi phách tán. Ba năm nay, bà đã vênh vào, diễu võ dương oai trước mặt loại người này. Chỉ nghĩ lại cũng khiến Tưởng Lam cảm thấy hoảng sợ, cả biệt thự chỉ có mặt Viêm Quân là mang nét cười nhẹ. Ác ư, không ác, đối với Hàn Tam Thiên chịu bất công mà nói, Nam Cung Thiên Thu có kết cục như vậy là hợp tình hợp lý, dù sao bà cũng đã sai người giết chết Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên, mày có ý gì? Nam Cung Thiên Thu nghiến răng nghiến lợi hỏi, bà và Hàn Quản chỉ có một người được sống rời khỏi chỗ này. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói, cách chương.